Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mông Lạc tác phu giáo thụ biết được Lâm Hoài Ngọc viết một đầu song đàn violon bản hòa tấu sau. Trong lòng phi thường cao hứng, chờ Lâm Hoài Ngọc trở lại Berlin sau. Hắn cùng Diệp Liệt Na giáo thụ vội vội vàng vàng mà từ Moscow đuổi tới Berlin. Hắn đi vào Berlin sau, liền gấp không chờ nổi mà muốn cùng Lâm Hoài Ngọc cùng nhau diễn tấu mẫu thân. Lâm Hoài Ngọc liền mời hắn lão nhân ra cùng nhau thu này đầu mẫu thân đĩa nhạc. Hắn lão nhân ra hai lời chưa nói mà liền đáp ứng rồi. Vào tháng sau đầu tháng âm nhạc sẽ trước, Lâm Hoài Ngọc cùng La Mông Lạc tác phu giáo thụ cùng nhau thu xong đàn violon bản mẫu thân. Đến nỗi hòa âm bản, phải chờ tới tháng sau đầu tháng âm nhạc sẽ sau khi kết thúc. Berlin ái nhạc ban nhạc mới có không cùng hắn thu. Lâm Hoài Ngọc cùng La Mông Lạc tác phu giáo thụ bản mẫu thân thu hảo sau, liền bắt đầu dự bán. La Mông Lạc tác phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc hợp tác làm nhạc mê nhóm phi thường chờ mong, sôi nổi trước tiên ước định này đầu khúc đĩa nhạc. Mẫu thân đĩa nhạc muốn tới tháng sau 10 hào mới chính thức đem bán. Nhưng là dự bán lượng lại phi thường kinh người. Vòng quanh trái đất đĩa nhạc đành phải chạy nhanh tăng lớn chế tác lượng. Bằng không chờ đến 10 hào chính thức đem bán kia một ngày, sợ không đủ bán, bởi vì mẫu thân đĩa nhạc còn không có chính thức đem bán. Nhạc mê nhóm biết được Lâm Hoài Ngọc vào tháng sau đầu tháng âm nhạc sẽ trình diễn tấu mẫu thân, thập phần chờ mong. Lâm Hoài Ngọc hồi Berlin hồi mà có chút vãn, ly tháng sau đầu tháng âm nhạc sẽ chỉ có mấy ngày thời gian. Hắn chỉ tới kịp cùng Berlin ái nhạc ban nhạc thủ tịch đàn violon luyện tập, không kịp cùng toàn bộ ban nhạc luyện tập. Cho nên âm nhạc sẽ thượng hắn chỉ cùng thủ tịch đàn violon tay diễn tấu. Tuy rằng La Mông Lạc tác phu giáo thụ tới Berlin, nhưng là hắn cũng không có tính toán lên đài cùng Lâm Hoài Ngọc cùng nhau diễn tấu mẫu thân. Còn nữa, Lâm Hoài Ngọc ở La Mông Lạc tác phu giáo thụ tới phía trước, vẫn luôn cùng thủ tịch đàn violon tay luyện tập mẫu thân, không hảo sửa đổi cùng La Mông Lạc tác phu giáo thụ diễn tấu. Diệp Liệt Na giáo thụ thấy Lâm Hoài Ngọc viết xong đàn violon bản hòa tấu, trong lòng rất là ghen, thúc giục Lâm Hoài Ngọc mới vừa mau viết một đầu đàn violon cùng Dương Cầm nhị trọng tấu khúc. Nàng chờ không kịp muốn cùng hắn cùng nhau diễn tấu, Lâm Hoài Ngọc chỉ có thể ngoan ngoãn mà tỏ vẻ. Tiếp theo đầu khúc, hắn nhất định viết đàn violon cùng Dương Cầm nhị trọng tấu khúc. Lúc này mới làm Diệp Liệt Na giáo thụ vừa lòng. Tháng 11 âm nhạc sẽ ở nhạc mê nhóm chờ đợi chung đúng giờ đã đến. Lần này âm nhạc sẽ chủ đề là hải đốn. Lâm Hoài Ngọc muốn lần này âm nhạc sẽ chỉ huy một đầu hải đốn 4 mùa. Nhạc mê nhóm đối hắn chỉ huy 4 mùa phi thường chờ mong, bởi vì đây là Lâm Hoài Ngọc đi vào Berlin ái nhạc ban nhạc sau lần đầu tiên ở âm nhạc sẽ thượng chỉ huy khác hòa âm, mà không phải chỉ huy chính hắn khúc. Tuy rằng phía trước ở nước Đức chỉ huy đại tái thượng, Lâm Hoài Ngọc chỉ huy mặt khác khúc, nhưng là chỉ huy thời gian quá ngắn, chỉ có một chương nhạc, nhạc mê nhóm nghe được không đã ghiền. Hơn nữa, nhạc mê nhóm lúc ấy không ở hiện trường, cho nên cảm thấy không tốt lắm. Không ngừng nhạc mê nhóm chờ mong, ngay cả truyền thông nhóm đối Lâm Hoài Ngọc lần đầu tiên ở âm nhạc sẽ thượng chỉ huy hải đốn 4 mùa cũng phi thường chờ mong. Đương nhiên, còn có chút kỳ thị Lâm Hoài Ngọc người, phi thường kỳ vọng hắn lần này chỉ huy hải đốn 4 mùa làm lỗi. Lâm Hoài Ngọc đối ngoại giới cái nhìn cũng không để ý. Vào tháng sau đầu tháng âm nhạc sẽ bắt đầu trước, hắn cần cù chăm chỉ mà cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập. La Mông Lạc tác phu giáo thụ cùng Diệp Liệt Na giáo thụ mấy ngày nay vẫn luôn ở Berlin ái nhạc ban nhạc quan khán Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập. Đối bọn họ tới nói, chỉ là 1-2 tháng không có nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc. không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc chỉ huy trình độ tiến bộ mà nhanh như vậy. Lâm Hoài Ngọc phía trước ở Moscow thời điểm, chỉ huy còn có chút non nớt ngây ngô, nhưng là hiện tại Lâm Hoài Ngọc chỉ huy lại trở nên thuần thục không ít. Kỹ xảo cũng so ở Moscow sự tình trở nên thành thục không ít. Không chút nào khoa trương mà nói, Lâm Hoài Ngọc đi vào Berlin cùng Kastai tiên sinh học tập sau. Hắn chỉ huy hiện ra chất bay vọt. Diệp Liệt Na giáo thụ cảm thấy Lâm Hoài Ngọc đi vào Berlin cùng Kastai tiên sinh học tập chỉ huy là đúng. Chỉ có tốt lão sư mới có thể dạy ra tốt học sinh. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cũng như vậy cho rằng. Giờ phút này, Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập xong bốn mùa. Dưới đài vang lên một mảnh vỗ tay. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ đứng lên, dùng sức mà vỗ tay. Lâm Hoài Ngọc ở về nước phía trước, liền cùng Berlin ái nhạc ban nhạc đem bốn mùa luyện tập hào. Trở lại Berlin sau, Lâm Hoài Ngọc lại cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập bốn mùa. Trở lại Berlin sau, Lâm Hoài Ngọc chỉ huy muốn so về nước phía trước tiến bộ không ít. Kastai tiên sinh đối Lâm Hoài Ngọc tiến bộ phi thường vừa lòng. Ngày mai âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc chỉ huy bốn mùa đem làm mở màn khúc. Mở màn khúc ý nghĩa nhưng không giống bình thường. Hơn nữa Lâm Hoài Ngọc đến lúc đó sẽ bị chịu chú ý nếu mở màn khúc không có khai hào. Như vậy nhất định sẽ bị mắng máu chó phun đầu. Lý Phượng Niệm bởi vậy, trong lòng phi thường lo lắng. Tuy rằng nàng biết Lâm Hoài Ngọc chỉ huy bốn mùa thực hào, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng, mà Lâm Hoài Ngọc chính mình bản nhân lại một chút cũng lo lắng. Cũng không có gì áp lực, Lý Phượng Niệm thấy hắn không khẩn trương, nàng trong lòng liền an tâm rồi. Trên đài, Lâm Hoài Ngọc đang ở cùng Kastai tiên sinh thảo luận vừa rồi chỉ huy. Kastai tiên sinh đem Lâm Hoài Ngọc ở vừa rồi chỉ huy chung có chút không đủ địa phương chỉ ra tới. Sau đó nói cho Lâm Hoài Ngọc như thế nào chỉ huy tương đối hảo. Nghe xong Kastai tiên sinh nói sau, Lâm Hoài Ngọc lại cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập một lần bốn mùa. Này một lần luyện tập mà phi thường hảo, Kastai tiên sinh phi thường vừa lòng. Vâu, kế tiếp. Lâm Hoài Ngọc ngồi ở thính phòng thượng, quan khán Kastai tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập mặt khác khúc. Chờ đến buổi chiều 5 giờ, hôm nay một ngày luyện tập kết thúc, ngày mai ban ngày, cứ theo lẽ thường luyện tập diễn tập, Lâm Hoài Ngọc cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ đi ăn bữa tối. Ăn xong cơm chiều về đến nhà, bắt đầu cùng gia đình lão sư đi học. Nguyên đán qua đi, Lâm Hoài Ngọc liền phải tham gia Berlin Đại học tự chủ chiêu sinh. Ngày hôm sau, cũng chính là tháng 11 nhất hào, Lâm Hoài Ngọc sớm liền đi Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập thính. Cùng các thành viên cùng nhau luyện tập, luyện đến buổi chiều 5 giờ mới kết thúc. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ ăn xong bữa tối, tới nghe âm nhạc sẽ các tân khách lục tục đi vào Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh. Buổi tối 8 giờ, âm nhạc sẽ đúng giờ bắt đầu. Chờ Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên nhập tòa hào sau. Thân là chỉ huy Lâm Hoài Ngọc lúc này mới xuất hiện. Đương nhìn đến Lâm Hoài Ngọc xuất hiện ở trên đài khi. Dưới đài thính phòng vang lên một mảnh tiếng sấm vỗ tay. Lâm Hoài Ngọc đứng ở dưới đài, hướng dưới đài khán giả hơi hơi cúp một cái cung, theo sau bắt đầu chỉ huy diễn tấu bốn mùa. Đầu tiên là bốn mùa trung xuân, giai điệu không chỉ có nhẹ nhàng tươi đẹp, còn tràn ngập sinh cơ bừng bừng, làm người nghĩ tới mùa xuân. Tiếp theo là hạ, giai điệu muốn so xuân nhiều vài phần lửa nóng nhiệt tình, làm người nghĩ đến nắng gắt như lửa giữa hè. Lại tiếp theo là thu, giai điệu muốn so hạ thiếu chút lửa nóng, nhưng là muốn so hạ nhiều một phần vui sướng, làm người nghĩ đến quả lớn trồng chất mùa thu. Cuối cùng là đông, giai điệu muốn so thu nhiều vài phần lạnh lẽo, làm người nghĩ đến Ngân Trang Tố Hỏa Mùa Đông. Ở Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu Hà Hải Đốn bốn mùa linh động phi thường mà hiện ra ở sở hữu nhạc mê nhóm trước mặt, làm cho bọn họ ở âm nhạc trung khắc sâu mà cảm nhận được một năm bốn mùa biến hóa. Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu bốn mùa, cùng những người khác chỉ huy diễn tấu bốn mùa có chút không giống nhau. Nói như thế, mặt khác chỉ huy diễn tấu bốn mùa là một vài bức họa, mà Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu bốn mùa là một bộ sinh động điện ảnh. Mà dưới đài nhạc mê nhóm chính là bộ điện ảnh này vai chính. Mặc kệ là trên đài Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin Ái Nhạc ban nhạc các thành viên, vẫn là dưới đài sở hữu nhạc mê nhóm, mỗi năm đều ở trải qua xuân hạ thu đông bốn cái mùa. Mỗi năm bốn mùa đối bọn họ tới nói có không giống nhau cảm thụ, hoặc là có không giống nhau ý nghĩa. Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu bốn mùa, làm dưới đài nhạc mê nhóm hồi tưởng khởi không giống nhau bốn mùa. Bốn mùa làm tháng này âm nhạc sẽ mở màn khúc là thập phần thành công. Lâm Hoài Ngọc trí tuệ diễn tấu thắng được mãn đường màu. Cái này làm cho nhạc mê nhóm đối hắn chỉ huy càng ngày càng yên tâm, cũng càng ngày càng chờ mong hắn về sau chỉ huy. Lần đầu tiên ở Berlin Ái Nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ thượng chỉ huy diễn tấu mặt khác hòa âm. Lâm Hoài Ngọc cấp nhạc mê nhóm giao ra vừa lòng giải bài thi. Tuy rằng không có 100 phân, nhưng là 95 phân là có, dư lại 5 phần, còn có thể tiến bộ. Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu 4 mùa điểm, lượng, tháng này âm nhạc hội, kế tiếp diễn tấu như cũ phi thường xuất sắc. Âm nhạc hội diễn tấu sau khi kết thúc, an nhưng thời gian là Lâm Hoài Ngọc cùng thủ tịch đàn violon tay diễn tấu mẫu thân. Ở diễn tấu này đầu khúc trước, Lâm Hoài Ngọc nói một câu nói. Nói này đầu mẫu thân hiến cho toàn thế giới mẫu thân. Mẫu thân này đầu khúc ấm áp cảm động. Ở đây mọi người nghe xong này đầu khúc sau không khỏi mà nghĩ đến chính mình mẫu thân. Trong lòng thập phần xúc động. Nghe được cuối cùng, không ít người đầy mặt nước mắt. Này đầu khúc tuy rằng cũng là thúc giục nước mắt khúc, nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc phía trước hai đầu khúc không giống nhau. Mẫu thân này đầu khúc từ đầu tới đuôi đều phi thường ấm áp, ôn nhu, động lòng người. Cho dù sau khi nghe xong đầy mặt nước mắt, nhưng là trong lòng là ấm, mà không phải bi thương. Tới nghe Berlin Ái Nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ người, trừ bỏ nhạc mê nhóm, vẫn là có chuyên nghiệp truyền thông nhóm, tỉ như nói cổ điển âm nhạc tạp chí, còn có mặt khác âm nhạc tạp chí. Nhạc mê nhóm đối Lâm Hoài Ngọc mẫu thân đánh giá phi thường cao. Đối nhạc mê nhóm tới nói, chỉ cần âm nhạc có thể đả động bọn họ, đó chính là hảo âm nhạc. Đối chuyên nghiệp truyền thông nhóm tới nói, âm nhạc trừ bỏ có thể đả động người, còn phải có nhất định kỹ xảo cùng kết cấu. Lâm Hoài Ngọc này đầu mẫu thân ở kỹ xảo thượng có rất lớn khó khăn. Bởi vì là song đàn violon bản hòa tấu. Không chỉ như vậy, này đầu khúc kết cấu cũng không đơn giản. Quan trọng nhất chính là, này đầu khúc có hai cái nhạc phổ. Hơn nữa hai cái nhạc phổ có chút bất đồng. Nếu muốn luyện tập hảo này đầu khúc, cũng không phải là một việc đơn giản. Chuyên nghiệp truyền thông nhóm đối Lâm Hoài Ngọc này đầu mẫu thân đánh giá cũng phi thường cao. Thậm chí so Lâm Hoài Ngọc trước hai đầu khúc đánh giá còn muốn cao. Chuyên nghiệp truyền thông nhóm đánh giá nói Lâm Hoài Ngọc này đầu song đàn violon bản hòa tấu hoàn mỹ mà để hiện hắn soạn nhạc mới có thể. Cũng để hiện hắn ở đàn violon thượng cực cao tạo nghệ. Còn nói này đầu mẫu thân là sở hữu song đàn violon khúc chung tốt nhất khúc chi nhất. Là thế kỷ nề thì tốt nhất song đàn violon bản hòa tấu. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến chuyên nghiệp truyền thông nhóm đối hắn này đầu mẫu thân đánh giá sau, trong lòng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới chuyên nghiệp truyền thông nhóm sẽ cho ra như vậy cao tán thưởng. Quảng cáo, cách chương.